Quỷ hô bắt quỷ, chương 430, quyển The Game, góc truyện audio.com. Dừng ở đây sao? Tiểu Anthea chằm chằm vào tượng nữ thần tự do nội giám thị màn hình. Nàng nhìn về phía trên cùng Thụy Văn tuổi không sai biệt lắm. Ngữ khí lại cùng người trưởng thành đồng dạng, lại lộ ra chút ít đối. Với, ngắn ngủi nhân sinh bất đắc dĩ đến. Mát nói tiếp, chúng ta những, này cái hoàn thành qua cấp độ B phía dưới cửa khẩu nhân. Thật sự là không giúp đỡ được cái gì đây này. Miêu gia cũng không quay đầu lại nói. Rõ ràng chỉ là muốn tại trong trò chơi sinh tồn được mà thôi. Kết quả cả đám đều chạy tới quản chúng ta nhàn sự. Hắn thở dài nhất thanh. Các ngươi cũng có được không sai giác ngộ nha. Bất quá, hiện tại khả còn chưa tới hẳn phải chết cục diện. Ellen mập mạp kia tức giận địa quay đầu lại. Theo vừa mới bắt đầu ngươi cái loại này siêu tỉnh táo thái độ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một khối 2.700 mẫu anh lục địa từ trên trời giáng xuống còn không phải hẳn phải chết. Miêu gia thần sắc như thường. Không phải, Ellen thiếu chút nữa bị miêu gia những lời này nghẹn chết. Bất quá kế tiếp sự tình phát triển xác thực ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Vương Hủ chậm rãi mở mắt, một hồi đau đầu cảm giác đánh úp lại. Trước mắt có Hứa phức tạp hơn hình dáng cùng trang bị. Vương Hủ chỉ nhìn đã hiểu một cái nút, thượng diện dùng viết ngoài tiếng Trung viết điểm ta. Điểm xong về sau, ánh mắt rộng mở trong sáng. Bởi vì Vương Hủ theo một cái quan tài kiểu đồ vật lý được thả ra. Hắn đứng người lên, nhìn chung quanh, nơi này là New York quảng trường thời đại. Trên quảng trường lại không có người đi đường, mà là đổ đầy cùng hắn dưới chân giống như đúc hơn 10 khẩu quan tài. Vincent cùng ngũ địch đang ngồi ở quảng trường màn hình lớn chính phía dưới đánh cờ. Ở dưới vẫn là đấu thú quân cờ. Lúc này, ngũ địch quái cười ra tiếng nói. Hắc hắc hắc, rất không tệ phán đoán. Đó là đương nhiên, Miêu gia trả lời, Vương Hủ nghe vậy cả kinh. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện Miêu gia chính vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở cách hắn cách đó không xa một ngụ quan tài thượng chơi NDS. Này, chuyện gì xảy ra, Vương Hủ vấn đạo, trả lời hắn lại không phải Miêu gia, mà là Lý Ác Đanh thanh âm. Hắn chỉ là tỉnh lại tương đối sớm, Vương Hủ hướng bên kia nhìn lên, Lý Ác Đanh vậy đồng dạng, ngồi ở đằng kia chơi PSP đây này, ai có thể giải thích nhất hạ? Miêu gia thả tay xuống Lý NDS, hết thảy bắt đầu hẳn là câu nói kia. Hắn chỉ chính đang mỉm cười lấy Vincent, ai còn dám đánh gãy ta, ta sẽ đem linh hồn của hắn xé thành mảnh nhỏ, mài thành bụi phấn, thêm đến cần sa bánh bích quy lý, sau đó ném vào cộng đồng đại học nam sinh phòng ngủ. Lý Ác Đanh đón lấy lời đầu của hắn, theo Vincent bắt đầu hắn giảng giải lúc. Chúng ta đã bị thôi miên, với tư cách đương thì không có bất cứ gì siêu năng lực người bình thường mà nói. Đám ma quỷ thôi miên là rất khó bị phát giác đấy. Vì vậy, chúng ta tự nhìn xem cái kia màn hình lớn. Trong lúc vô tình, lâm vào ngủ say, Miêu gia tiếp tục nói. Nói là ngủ vậy không xác thực, nhưng thật ra là nằm ở cabin trò chơi lý tiến hành trò chơi. Vương Hủ giờ mới hiểu được. Chính mình mới vừa rồi là nằm ở cái gì mà bên trong. Ngươi lại nhìn màn hình lớn. Miêu gia ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt ý bảo nhất hạ. Vương Hủ theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu. Phát hiện lúc này trên màn hình lớn hình ảnh đúng là một lát trước chỗ ở mình hoàng hậu khu đầu đường. Vũ trụ cơ giáp dựng ở màn ảnh chính giữa. Cao giơ hai tay. Bầu trời bị một khối lục địa che đậy. Nữ thần tự do người máy tàn thân thể thì tại màn ảnh phía bên phải. Mà giờ khắc này hình tượng này là bất động lấy. Thượng diện còn chớp động lên một cái từ đơn. Pause, Vincent nói, chúng ta tạm dừng trò chơi. Cũng tỉnh lại ngươi, dùng cái này mở ra thủy cuối cùng nhất quyết chiến. Hắn đang khi nói chuyện, lại có một cái cabin trò chơi cánh cửa khoang được mở ra. Đi ra chính là mập mạp Ellen. Hắn thật không có như Vương Hủ một loại làm mê mang hình dáng. Chỉ là quan sát nhất hạ tình huống chung quanh. Sau đó đã đến vài câu quốc mắng. Cuối cùng hỏi Lý Ác Đanh một câu. tại sao không gọi tỉnh ta? Bên ngoài khoang thuyền người không thể đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn mở ra hai tay. Tốt rồi, bốn vị, hiện tại quá lai a. Vincent nói, đại bốn người đều hướng hắn đi đến. Hắn hắng giọng một cái mở miệng lần nữa. Ta cần đối với tình huống cụ thể giải thích nhất hạ, đến thỏa mãn trong các ngươi những người khác nghi vấn, cũng uốn nắn khác một ít nhân xuyên tạc cùng sai lầm phán đoán. Hắc hắc hắc, nói cách khác thỏa mãn Vương Hủ nghi vấn, uốn nắn những người khác phán đoán. Ngũ địch là một cái phi thường khiến người chán ghét bổ sung nói rõ. Bất quá khiến người chán ghét có thể làm cho hắn đạt được một loại khoái cảm. Bởi vậy không có nhân có thể ngăn cản hắn. Vincent nói, bởi vì tài nguyên khẩn trương. Lần này trò chơi cũng không đủ dự toán đến ủng hộ kiến tạo nghiêm chỉnh cá kính tượng thành thị. Càng không có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái linh hồn đến hành động quái vật. Các ngươi nên minh bạch, theo luyện ngục bên kia kéo tài trợ vẫn là hạng nhất khó khăn công tác. Nói ngắn lại, cuối cùng nhất chúng ta đã tìm được một cái nhẹ vốn phương pháp giải quyết. Tựu là dùng một cái thành lập tại các ngươi những trò chơi này người ý thức mặt bằng thượng thế giới đến với tư cách sân khấu. Vương Hủ hư suy nghĩ, làm sao nghe được như vậy quen tai đây này. Vincent cười nói, ha ha. Chúng ta xác thực tham khảo ngươi tiểu tam từng dùng qua thủ pháp. Bất quá lần này do chúng ta địa ngục bốn người chỗ xây dựng thế giới. Có toàn bộ thế giới mới xem cùng khoa học văn minh hệ thống. Ngươi bất giác so đơn thuần trở lại cái nào đó thời đại phải có thú nhiều hơn sao? À hát, đó là, bị từ ban đầu dị dạng thế giới bọn quái vật liên tục đuổi giết mười mấy giờ là một loại cỡ nào thoải mái cho chơi thể nghiệm à hát. Vương Hủ vừa nói, một bên cấp cái kia lượng ác ma mỗi người dựng thẳng căn ngón giữa. Vincent cười xấu hổ, chuyển di chủ đề, quảng trường thời đại và khắp chung quanh khu đã bị chúng ta cài đặt Penrose cầu thang. Điểm ấy địa phương quyền khống chế chúng ta vẫn là có thể tranh thủ đến đấy. Vì vậy các ngươi ngay tại cabin trò chơi chung đã bắt đầu tìm kiếm hành trình. Mà chúng ta tại trên màn hình lớn có thể thực lúc đổi mới một ít trò chơi chi tiết, tỉ mỉ, hoặc là thông qua cái này. Hắn vậy lấy ra một cái PSP giống như đồ vật. Dùng vật này tại trong trò chơi thành lập một cái hình ảnh của mình. Dùng ngôi thứ ba thị giác tiến hành khống chế cũng chế tạo nhất định được can thiệp. Đương nhiên, chúng ta dùng cùng loại với nhân viên quản lý tài khoản. Năng lực cùng các ngươi không thể so sánh nổi. Ngũ địch hèn mọn bỉ ổi địa cười rộ lên. Hắc hắc hắc, kế tiếp muốn nói tình huống ngoài ý muốn rồi. Là được, có nhân chính mình đã tỉnh lại. Còn không chỉ một cá. Hắn mắt trên tấm kính bạch quang vậy ngăn cản không được cái kia không có hảo ý ánh mắt bắn về phía Miêu gia. Lý Ác đành hừ lạnh nói. Ta cũng mới vừa tỉnh lại không bao lâu mà thôi. Không có gì đáng giá khoe đấy. Tựa như The Matrix chung hành động pin nhân loại ý thức dựa vào chính mình thức tỉnh đồng dạng. Đây quả thật là quá khó khăn. Hắn dừng lại một chút, nhìn Miêu ra liếc, mà ở trong đó rõ ràng có người có thể so với ta sớm hơn tỉnh lại. Ta có thể nghĩ đến duy nhất có thể tính là người này đã từng trải qua tình huống tương tự. Miêu ra dùng mắt cá chết chừng mắt bầu trời. Rõ ràng là bởi vì ngươi đần. Vương Hủ mặc kệ hai người kia. Hắn vấn đạo, cái kia tỉnh lại nhân như thế nào đón lấy chơi đâu này? Rất đơn giản, cấp hắn một cái cùng chúng ta trên tay đồng dạng NDS. Đón lấy chơi, Vincent trả lời, chỉ có điều, tỉnh lại nhân có thể thông qua một cái rõ ràng hơn tích mạch suy nghĩ cùng thị giác đến tiến hành trò chơi. Ellen bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách người kia mới mở miệng có thể kêu lên vũ trụ cơ giáp cái tên này. Hơn nữa đại khái biết rõ hắn năng lực, Miêu ra mắt cá chết vẫn đang trừng mắt bầu trời. Ta còn biết ông già Noel xâm lấn ống khói chính thống phương pháp đâu rồi. Phế vật, Ellen tiến lên bắt lấy Miêu ra cổ áo. Ngươi rất hung hăng càn quấy a hát, ngươi còn biết một chút cái khác không? Miêu ra cười lạnh một tiếng, ta chỉ liếc mắt nhìn. Đã biết rõ, ngươi từ nhỏ chính là chủng ý đồ thoát đi giảm béo chạy hè nhân. Ta mới không có cái loại này kinh nghiệm. Hừ, ta suy nghĩ, nhất định là bởi vì thái béo. Cuối cùng kẹt tại lưới sắt thượng bị người phát hiện đấy. Ellen thẹn quá hóa giận. Ta là muốn cứu một chỉ chịu tổn thương sóc. Không, ngươi khẳng định nghĩ ăn nó đi. Ellen kêu thảm một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, phun ra một búng máu đến. Ngươi là làm sao mà biết được? Vương Hủ dùng tay che nghiêm mặt thẳng lắc đầu. Ta sớm nói hắn là bán tiên rồi. Vincent hắng giọng một cái. Bỏ dở tên gia hỏa này hồ đồ. Tốt rồi, bọn nhỏ, con có một việc là được. Hắn chỉ sau lưng màn hình lớn. Vũ trụ cơ giáp đã là tối cường quái vật rồi. Nếu như không có nhân tương hắn đánh bại, ngoại trừ đã tỉnh lại đấy. Các ngươi bốn vị, những người khác, đều lục tục chết ở trong trò chơi. Vương Hù tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bị Vincent trực tiếp đã cắt đứt. Không cần nói với ta. Ngươi muốn trở về đón lấy cùng nó đấu các loại. Ta có thể minh xác địa nói cho các ngươi biết. Dùng các ngươi hiện tại điều kiện, là không cách nào hủy diệt nó đấy. Yeah, ngũ địch xông bọn hắn làm cá tư thế chiến thắng. Ngươi dịch cọng lông dịch a hát. Vương Hủ kêu lên, Vincent nhún nhún vai, theo tiến hóa cơ giáp đến vũ trụ cơ giáp. Cơ bản khái niệm đều là hắn xếp đặt thiết kế. Hắn muốn dịch, các ngươi vậy không có biện pháp. Cái gì kia, tóm lại đâu rồi? Trước mắt giai đoạn, Miêu Gia vẫn là làm ra một cái so sánh mấu chốt chính xác suy đoán. Hắn biết rõ tại một loại điều kiện bị thỏa mãn dưới tình huống chúng ta trong hội đoạn trò chơi đấy. Lý Ác Đanh cười tà lại nhớ tới trên mặt, quyết chiến danh ngạch cuối cùng nhất quyết định vậy sao? Vincent nói, đúng vậy, tựu là xem thấu điểm ấy. Mẫu người mới sẽ một mực kiềm giữ một loại không có sợ hãi thái độ. Hỏa, đấy, nước, tam cái thế giới cấp độ S cửa khẩu đã bị hoàn thành. Theo khi thế giới lục địa bị hủy, truyền tống cơ chế không cách nào bình thường vận hành, cuối cùng một cái có thể tiến vào quyết chiến nguyên vẹn danh ngạch tự biến mất. Những cái, kia cấp độ A cửa khẩu chung cung cấp không phải hoàn toàn danh ngạch. Trước mắt có thể gom góp trọn vẹn, cũng chỉ có Lý Ác Đanh một người. Mặt khác trò chơi người đơn tẩu cầm qua cấp độ A ban thường. Không có một cái nào đi nếm thử lần thứ hai tiến vào cấp độ A cửa khẩu. Bởi vậy, tại nơi này thời khắc, Vương Hủ cùng Miêu Gia, Lý Ác Đanh cùng Ellen, các ngươi là được chỉ vẹn vẹn có hai tổ, có đủ trận chung kết tư cách trò chơi người. Ngũ địch tiếng cười quái dị lại khởi. Hắc hắc hắc, đơn giản nói tựu là, cuối cùng nhất người thắng. Ngươi có thể cầm ngươi giải thưởng lớn, một lần nữa khởi động bị tạm dừng trò chơi, trở về đánh bại vũ trụ cơ giáp, bả mặt khác sở hữu tất cả trò chơi người cấp cứu ra. Nếu không thân thể của bọn hắn sẽ nương theo ý thức cùng một chỗ tại trong trò chơi chết đi. Lý Ác Đanh cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những người kia chết sống sao? Đám ma quỷ còn không nói chuyện. Vương Hủ lại đột nhiên dùng một loại so Lý Ác Đanh còn lạnh hơn ngữ khí nói một câu. Khả ngươi rất quan tâm chính mình thắng thua. A hát, Lý Ác Đanh chống lại Vương Hủ ánh mắt. Vương Hủ nói tiếp, ngươi đối với tại trở thành người thắng mưu cầu danh lợi. Đã vượt qua đối với sinh mạng tôn trọng. Không chỉ nói người khác, đã tính là của mình mệnh. Chỉ sợ cũng không sao cả. Ha ha ha ha, Lý Ác Đanh cười ha hả. Nói hay lắm a hát, chỉ có ngươi tài hiểu rõ ta, dùng các ngươi người châu Á mà nói. Chi kỳ a hát, Vương Hủ cũng cười, khả ta cũng không qua loa cùng quan điểm của ngươi. Cách chương.